Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 132, không thể khoan thứ. 1. Ngoặc kép chấm chấm, không cách nào tưởng tượng, Tưởng Vũ Hàm lúc ấy nhẫn bị bao nhiêu thống khổ. Có lẽ nàng không chịu nổi tra tấn, lại đã hôn mê, nhưng nàng một mực dựa vào cường đại muốn sống dục vọng trèo chống chính mình ở nàng bị vùi lấp về. Sau, nàng cố gắng lấy ra điện thoại, bởi vì làm tín hiệu không tốt, nàng chỉ có thể gửi nhắn tin. Cái thứ nhất nghĩ đến người, chính là tỷ tỷ của nàng Tưởng Vũ Hinh. Đây cũng là nàng hướng ngoại giới phát ra duy nhất tín hiệu cầu cứu. Nhưng mà, trong giường không khí rất có hạn, không có chờ đến hắn tỷ tỷ tới cứu nàng, nàng sẽ tại trong giường tươi sống buồn bực chết rồi. Thật sự là một cái biến thái giả thiết. Hy vọng ngươi tưởng tượng không phải thật sự. Liễu Phỉ nhíu mày, lộ ra chán ghét biểu lộ. Ta cũng như thế hy vọng, nhưng ta chỉ muốn đến dạng này một loại giả thiết có thể giải thích vì cái gì Tưởng Vũ Hàm dùng qua điện thoại về sau lại xuất hiện tại một cái khác người bị hại Lục Man trong tay. Điều này nói rõ, hung thủ vùi lấp Tưởng Vũ Hàm về sau lại đem lấy ra qua. Vì cái gì? Tìm điện thoại, hắn đem Tưởng Vũ Hàm vùi lấp tốt về sau, động thủ đi xử lý một người khác chất. Kết quả làm sao cũng tìm không thấy kia cái điện thoại. Hắn lúc ấy dọa sợ, vạn một chiếc điện thoại rơi tại phụ cận, bị ai nhặt được giao cho cảnh sát. Hắn dùng chính là lặp lại số điện thoại di động, cảnh sát khẳng định sẽ hoài nghi. Lấy hắn cẩn thận tính cách, không tìm được điện thoại quyết sẽ không bỏ qua. Cho nên, hắn trước tiên đem con tin thùng đựng hàng vùi lấp. Sau đó bốn phía tìm điện thoại, đem chung quanh đều tìm khắp cả cũng không có tìm được. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới nghĩ đến Tưởng Vũ Hàm. Thế là hắn lại đào mở vùi lấp Tưởng Vũ Hàm địa phương. Tưởng Vũ Hàm đã bị buồn bực chết rồi. Hắn cũng tìm được kia cái điện thoại. Hơn một tuần lễ về sau, hắn đưa di động dùng tại con tin Lục Man trên thân. Bởi vậy, Lục Man dùng trong điện thoại di động nhiều hơn một đầu Tưởng Vũ Hàm phát cho tỷ tỷ tin nhắn. Đinh, tiềm một hơi đem trung tình lúc thể nghiệm giết người trải qua, tính cả suy đoán của mình đều nói xong. Thở dài ra một hơi, trông thấy Liễu Phỉ cùng Trung Khai Tân đều chấn kinh nhìn bản thân. Nói ra, đương nhiên, tựa như các ngươi nói, ta đây chỉ là một loại thiếu khuyết đầy đủ căn cứ giả thiết. Các ngươi có thể không tin, chỉ là cho các ngươi cung cấp một chút dẫn dắt. Dù chỉ là giả thiết, chỉ là đinh tiềm tại bản thân thôi miên thời điểm phán đoán, cũng đủ để phá vỡ Liễu Phỉ cùng Trung Khai Tân tư duy. Cho đến trước mắt, bọn hắn còn nghĩ không ra càng giải thích hợp lý. Trung Khai Tân lấy điện thoại cầm tay ra dự định hướng Đỗ Chí Huân báo cáo. Ngoan ngoãn, cái này nhưng rất khó lường. Lập tức phát hiện hai bộ thi thể. Chờ một chút, đinh tiềm ngăn lại hắn. Quay đầu đối Liễu Phỉ nói. Ta nghĩ, tốt nhất ngươi đến cho các nàng kiểm tra thi thể. Vì cái gì? Liễu Phỉ không hiểu, đinh tiềm không nói rõ, nhưng nét mặt của hắn ý vị sâu xa. Đêm khuya, 12:45, hình cảnh đội, pháp y thất, đặc án tổ người đều tới. Hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu, phó đội trưởng Lý Đạt cũng đến. Đinh tiềm lặng yên xuất hiện trong đám người. Mặc dù bắt cóc Phạm Dương Kiến Minh đã xa lưới, nhưng là Tưởng Vũ Hàm bị tìm được, vẫn là nhiều ít đưa tới một chút hoành động. Tham dự phá án nhân viên cảnh sát đều nghe qua cái tên này. Đều biết tỷ tỷ nàng vì tìm nàng hơi kém liền mệnh đều ném đi. Cứ việc hy vọng xa vời, bọn hắn cũng một mực kỳ vọng cô gái này có thể bình an cùng người nhà đoàn tụ. Bây giờ rốt cục đạt được tin tức, lại là một cái tin dữ. Liễu Phỉ mặc vào pháp y áo khoác, đeo lên khẩu trang, đi vào giải phẫu ở giữa. Đỗ Chí Huân cùng Tôn Kiến Châu cũng đều đeo lên khẩu trang sau đó theo vào. Cuối cùng đi vào là Đinh Tiềm. Đỗ Chí Huân trông thấy hắn, mí mắt rụt một cái. Hắn không rõ ràng chuyện đã xảy ra, nhưng mà nhìn đến Đinh Tiềm, lập tức hoài nghi đến phát hiện cái này hai bộ thi thể cùng hắn không quan hệ. Bình Giang hình cảnh đội hai vị pháp y cho Liễu Phỉ trợ thủ. Tưởng Vũ Hàm cùng cỗ kia còn không biết thân phận nữ thi song song đặt ở liền nhau hai cái bàn dài. Phẫu bên trên, Liễu Phỉ đeo lên găng tay, cầm lấy dao giải phẫu đi hướng cỗ kia vô danh nữ thi trước mặt. Đinh Tiềm bỗng nhiên mở miệng, ngươi có thể hay không trước kiểm tra Tưởng Vũ Hàm. Liễu Phỉ sửng sốt một chút, lề sách khoác lên lộ ra một đôi mắt đẹp liếc mắt Đinh Tiềm một chút. Đi tới Tưởng Vũ Hàm bàn giải phẫu trước, trên tấm ảnh hoạt bát thiếu nữ đã biến thành bàn giải phẫu bên trên bắt đầu hư thối sưng thi thể. Xem người không khỏi vì đó đau lòng, Liễu Phỉ dùng dao cắt nàng quần áo, đem Tưởng Vũ Hinh bên ngoài thân từ đầu đến chân kiểm tra một lần. Nhưng sau nói ra, ngoại trừ móng ngón tay mài mòn nghiêm trọng, bên ngoài thân chỉ có một điểm mà ứ ban. Nhưng không có chí mạng tổn thương, theo đạo lý chí ít nên có rõ ràng tổn thương a. Đinh Tiềm bật thốt lên, Đỗ Chí Huân cùng Tôn Kiến Châu đều quay đầu nhìn hắn. Pháp y không nói gì, hắn thế mà trước hạ kết luận, nhất là ngay trước cao lãnh pháp y Liễu Phỉ mặt, Liễu Phỉ ngược lại là không có không vui. Nàng biết Đinh Tiềm ý tứ, nàng không nói chuyện. Đẩy ra người chết miệng kiểm tra một chút khoang miệng cùng giường. Sau đó đối bên người hai cái pháp y nói, ta muốn mở ra lồng ngực của nàng. Hai cái pháp y đi lấy bị điện giật cưa cùng bóp ra trợ thủ. Liễu Phỉ bên này cầm lấy dao giải phẫu, từ dưới hàm duyên chính giữa tuyến bắt đầu, xuôi theo cái cổ, ngực bụng chính giữa tuyến nhiễu tề bên trái đến xương mờ u liên hợp bên trên duyên mở ra làn da cùng mô liên kết, hai cái trợ thủ dùng bóp ra đem xé ra làn da xoay tròn kẹp lấy, lộ ra màu vàng nhạt xương cốt. Liễu Phỉ dùng một thanh đại cốt tiễn đem xương sườn từng cây cắt đoạn, phát ra rát băng mài tâm tiếng vang. Nghe được mấy cái đại nam nhân đều thẳng nhíu mày. Liễu Phỉ nhưng từ cho bình tĩnh, cử chỉ yêu nhã, dường như không có nhân loại tình cảm, càng giống một người dáng dấp cực đẹp tiên nữ hoặc là nữ yêu. Hai cái trợ thủ đem cắt xong người chết xương ngực lấy xuống, lộ ra người chết hoàn chỉnh nội tạng khí quan, hư thối trình độ còn không tính nghiêm trọng. Liễu Phỉ đánh rất cẩn thận kiểm tra người chết lá phổi cùng trái tim. Sau đó dùng dao giải phẫu cắt người chết yết hầu và khí quản. Nàng lấy ra kính lúp tử quan sát kỹ trong chốc lát. Cầm lấy cái kẹp luồn vào đi, không biết muốn đi bên ngoài kẹp cái gì. Khoảng thời gian này đối với Đỗ Chí Huân, Đinh Tiềm bọn hắn quả thực chính là một loại tinh thần tra tấn. Bọn hắn không thể không trước mặt một cái mở ngực mổ bụng tử thi. Còn muốn giả ra đại nam nhân xem thường dáng vẻ. Mấu chốt là còn không biết người ta Liễu Phỉ đang làm gì. Lúc nào có thể xong việc. Qua ước chừng nửa giờ, Tưởng Vũ Hinh buông xuống cái kẹp cùng kính lúp. Tưởng Vũ Hinh nguyên nhân cái chết là máy móc. Tính ngạt thở tử vong. Phổi hiện ra tán tại lò trạng chảy máu. Màng tim bẩn tầng, phổi trên niêm mô có chút trạng chảy máu. Đây đều là điển hình đặc thù. Nàng là bị Dương Kiến Minh chôn sống dưới mặt đất ngạt chết. Bất quá, nàng dừng một chút, nhưng ở trước đó, nàng còn từng bị dùng mềm vật thể bịt lại miệng mũi, tạo thành ngắn ngủi ngạt thở, chứng cứ ngay tại của nàng yết hầu và khí quản bên trong. Ta phát hiện vài vóc sợi lông tơ. Dương Kiến Minh hẳn là dùng cái gì mềm mại đồ vật. Thí dụ như nói với quần áo hoặc là khăn mặt loại hình đồ vật bưng kín mũi miệng của nàng. Tạo thành nàng ngắn ngủi ngạt thở. Về sau lại đem chôn sống. Trả lời như vậy hài lòng sao? Liễu Phỉ giải thích xong cố ý hỏi ngược một câu. Để cho người ta không hiểu thấu. chỉ có Đinh Tiềm lòng dạ biết rõ. Hắn nói, còn kém chút, Liễu Phỉ một đôi mắt phượng lập tức trừng thành viên mắt. Gia hồn này có phải là có chút được một tấc lại muốn tiến một thước? Người tốt nhất lại đi kiểm tra một chút trang tưởng Vũ Hàm cái dương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Liễu Phỉ khoét hắn một chút, quay người làm đừng đi. Nữ thần mặc vào giải phẫu phục cũng vẫn là nữ thần. Tùy tiện bị nhân đến kêu đi hết kia là nha hoàn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.